Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 1080, không sơ hở nào để tấn công An Lâm. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. An Lâm nói hết lời rồi. Hơn nữa hướng Linh Ngư tộc cùng Thiên Quy tộc các đại lão phát ra một thế giới tính mời. Ở trong mọi người cái kia ôm thế giới nam tử là cao ngạo như vậy, chói mắt như vậy uy nghiêm không thể xâm phạm. Làm Tiểu Nghê thấy như vậy một màn, không nhịn được nghĩ muốn vỗ tay. Nói thật, nàng thật không nghĩ tới sự tình sẽ từ một đám đại năng muốn giết An Lâm diễn biến thành An Lâm mời xin chúng nó gia nhập Phục Hưng nhân tộc đại nghiệp bên trong. Đối với An Lâm tình huống biết sơ lược, Lam Tiểu Nghê hiện tại cũng cảm thấy An Lâm có thể hay không thật sự là siêu lôi thiên thần. Dù sao, hắn nói thật sự là quá chân thực rồi. Thật là không sơ hở nào để tấn công. Ngay cả Valentina cùng Cốt Ngọc Tiên Trùng cũng lâm vào tương tự trong hoài nghi. Tỉ mỉ nghĩ lại, An Lâm người khổng lồ thật rất đặc biệt âu. Ta vẫn cảm thấy chủ nhân không tầm thường. Lại không nghĩ rằng, nó thật không ngờ không tầm thường. Tệ hại, hắn sẽ không thực sự là An Lâm đại lắc lư thuật. Không chỉ có lừa dối rồi phe địch, ngay cả mấy phe quân bạn cũng cùng lừa dối rồi. Không chỉ như thế, hắn vừa nói, ngay cả mình cũng lừa dối rồi đi vào. Càng nói cảm giác càng mẹ nó giống như chuyện kia. Là, chẳng biết tại sao, chính hắn cũng có chút tin tưởng chính mình là siêu lôi thiên thần rồi. Ngư Phi Ngư cùng Cổ Tự hai vị đại tế ti am hiểu nhất chính là đối với một ít tin tức tiến hành suy diễn. Bọn họ đối với An Lâm thật sự bại lộ tin tức tiến hành tính tổng hợp suy diễn sau đều kinh hãi. Ngư Phi Ngư hít sâu một hơi, dùng giọng nói: An Lâm nắm giữ lôi hệ quyền bính có khả năng cao đến 98%. Hắn và Đại Dương Thiên Thần ngang hàng địa vị, là thiên đạo phân hóa đi ra. Lời muốn nói hết thảy đều là thật, có khả năng cao đến 90%. Cổ Tự lẩm bẩm mở miệng: Ta suy diễn phân tích được xác suất cao hơn ngươi, theo thứ tự là 99% cùng 91%. Hai vị địa vị nhất cao quý hợp đạo siêu cấp đại năng nhìn nhau một cái, gần như cùng lúc đó bắt đầu hướng An Lâm cung kính hành lễ. Cổ Tự: Bái kiến siêu lôi thiên thần. Ngư Phi Ngư: Bái kiến siêu lôi thiên thần. Đại tế ti cũng thừa nhận An Lâm thân phận, còn lại đại năng nơi nào còn do dự, rối rít hướng vị kia ôm thế giới nam tử quần áo trắng hành lễ quỳ lạy. Loại tình huống này, kẻ ngu đều biết, thà tin là có, không thể không tin, huống chi, từng cái kinh người sự thật đặt ở bọn họ trước mắt. Bọn họ cũng có chính mình nghĩ rằng, Valentina cùng Cốt Ngọc Tiên Trùng không có lại, các nàng vốn chính là An Lâm thú sủng, làm Tiểu Nghê coi như tiểu đệ, kêu 666 là được, tự nhiên cũng không cần lại, cứ như vậy. Bên trong kết giới thật sự có tài năng lớn, cũng đối với An Lâm kính nếu trời xanh, sùng kính không dứt, rối rít tỏ thái độ nguyện theo An Lâm hoàn thành nhân tộc phục hưng đại nghiệp, bảo vệ cả thế giới. An Lâm nhìn đối với chính mình kính như thần minh chúng đại năng, khẽ mỉm cười, người khác có lẽ sẽ cảm thấy hắn nụ cười là từ ái cùng thần thánh. Đại biểu này thiên đạo công nhận. Nhưng hắn này mỉm cười, trên thực tế là thắng lợi nụ cười. Má nó đàn, này một kiếp khó khăn lão tử rốt cuộc vượt qua rồi. Thật giống như vượt xa bình thường phát huy một chút, nhưng vấn đề không lớn. Còn có một việc, ta là thiên đạo phân hóa quyền bính chuyện này, hy vọng mọi người có thể lập được đạo tâm lời thề bảo mật. Ta bởi vì hóa phàm mà bị áp chế lực lượng, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Khoảng thời gian này mọi người khiêm tốn làm việc, nghe ta đến tiếp sau này an bài là được. An Lâm đoạn văn này nói chuyện đương nhiên. Chúng đại lão lúc này thề đối với lần này bảo mật. Sự tình tiến triển cực kỳ thuận lợi. Hai tộc theo thiên đạo ra chiến. Đi về phía huy hoàng tương lai thời đại tựa như ư đã tới. Kết giới từ từ tiêu trừ. Trên bờ biển, bị ngăn cách ở kết giới chi ngoại chúng đại năng. Mặt đầy hiếu kỳ cùng mong đợi nhìn kết giới bên trong chúng đại năng. Tựa hồ muốn theo hắn môn sắc mặt bên trong, đoán được một ít tình huống. Sau đó, bọn họ liền thấy Xuân Quang mặt đầy chúng đại năng. Phảng phất thu được một lần lễ rửa tội một dạng đối với tương lai tràn đầy vô hạn ước mơ. Những thứ kia không có cơ hội nghe được tin tức đại năng kinh hãi. Trời ạ, những người này cũng trải qua cái gì? Thế nào cảm giác là lạ? An Lâm tiểu hữu, ngươi đây là muốn hồi thứ 9 châu giới rồi không? Để cho lão quy tiễn ngươi một đoạn đường. Cổ tự vui tươi hớn hở địa mở miệng nói. Tựa hồ quên chính mình chính là thiên quy tộc cao cao tại thượng đại tế ti. Được, vậy thì làm phiền cổ tự tiền bối. An Lâm sắc mặt hiện lên người hiền lành nụ cười. An Lâm tiểu hữu không bằng ngày mai lại đi. Người sẽ bí mật từ cổ mộ mang ra khỏi. Ta linh ngư nhất tộc tự nhiên làm chuẩn bị một phần đơn giản quà cảm ơn. Lam Tiên Dương mặt đầy phong khinh vân đạm địa mở miệng nói. An Lâm mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng là có nhàn nhạt vui mừng. Ha ha, Lam Tiên Dương tiền bối khách khí. Này sao được đây? Ngoạn tào, ngược lại thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Cổ tự trong lòng mắng to một tiếng chính mình không giải quyết. Trên mặt lại hiện lên hiền hòa mỉm cười. Lam Tiên Dương đạo hữu nói có lý. An Lâm tiểu hữu đối với ta thiên quy nhất tộc cũng có ân. Chúng ta nhất tộc vừa làm chuẩn bị một chút lễ vật. Tiền bối thật là quá khách khí. Ngàn vạn lần chớ chuẩn bị cái gì vật phẩm quý trọng a. Nếu không ta nhận lấy thì ngại. An Lâm mặt đầy đại nghĩa lẫm nhiên. Nhưng trong lòng hồi hộp. Giả bộ một lớp bước còn có lễ vật thu. Đây thật là quá đã. Kết giới chi ngoại đám đại năng cũng mê. Rốt cuộc là đạt được bí mật gì a? Là cảm giác gì hai đại chủng tộc đại lão đối với An Lâm đều hết sức khách khí đây? Valentina, Cốt Ngọc Tiên Trùng, Lam Tiểu Nghê, ba người đã không dám nói tiếp nữa. Sợ lại bị An Lâm thiên ngoại phi tiên cấp diễn kỹ tú mặt đầy. Cứ như vậy, An Lâm ở hòn đảo này thượng tạm lưu một đêm. Hai đại chủng tộc đại lão tự mình đi chọn lễ vật đi. Cổ tự vượt qua không gian. Chạy thẳng tới di động thiên tinh hải đảo, trong lòng lại không nhịn được cảm khái một phen. Nó trước chỉ là suy diễn ra, An Lâm sẽ là cái kia thay đổi hai tộc vận mệnh nhân vật then chốt. Thế nào lắc mình một cái, liền trở thành dẫn hai tộc đi về phía huy hoàng thiên đạo đại ngôn nhân cơ chứ? Không đúng, dựa theo kia lời giải thích, đưa hắn xưng là thiên đạo nào đó ý thức cũng không quá đáng. Thật tốt vương giả, cổ tự dĩ nhiên cho hắn phán định thành thanh đồng. Cái này làm cho cổ tự đối với chính mình chiêm tinh thuật lần nữa sinh ra hoài nghi. Có phải hay không là không thích hợp làm đại tế ti à? Có muốn hay không từ trước về nhà chăn heo? Tây Hải Hải Tâm Cung, Lam Tiên Dương đã bắt đầu nghiêm túc chọn lễ vật. Một gian trong khuê phòng, dáng người yểu điệu lam đuôi nhân ngư. Đang ở bạch oánh kính bối trước mặt nghiêm túc trang điểm. Nàng người khoác màu xanh nhạt thúy thủy khói mỏng xa. Tinh xảo nhưng có chút ngắn nhỏ. Lộ ra yêu kiều nắm chặt trắng như tuyết eo nhỏ nhắn. Đen nhánh như suối tóc dài. Một lạc lạc bàn thành búi tóc. Dùng cây thoa ngọc thả lỏng châm lên. Môi dáng mím một cái. Yên như đan quả. Huyễn quang san gô liên cùng hồng ngọc vòng tay ở cổ tay đang lúc khoa tay múa chân hồi lâu. Cuối cùng một vệt huyễn quang san gô đeo lên cổ tay trắng. Bạch như tuyết, đỏ như lửa, khiến người sợ hãi mục tươi đẹp. Công chúa, ngươi trở lại một cái, liền nghiêm túc như vậy ăn mặc. ngày mai là dự định đi gặp ai vậy? Một bên bộ dáng xinh đẹp, nha hoàn ăn mặc nhân ngư hết sức tò mò địa mở miệng nói. Nàng hầu hạ công chúa thời gian dài như vậy, chưa bao giờ thấy công chúa như vậy mưu đồ ăn mặc quá. Nhân ngư công chúa nhìn Bạch Oánh kính bối thượng, kia vốn là rất đẹp xinh đẹp dung nhan, tiếp tục nắm bút vẽ ở mi đại thượng tinh tế tạo hình. Cười yếu ớt trả lời, ngày mai a, đương nhiên là đi gặp trên đời này tối xuất khí nam tử á, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ